Quái dị thẻ ma pháp, chương 273, bá đao và dị thiên. Góc truyện audio.com, có người, ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt tại ba người giao thủ trên hư không phương hướng. Một khe nứt xuất hiện, trên không vô tận hỏa diễm tuôn ra, hỏa diễm hóa thành gợn sóng hướng về bát phương mà đi. Lập tức Nhất Thành có loại cảm giác bị gác ở trên lò lửa nướng. Không khí xuất hiện hơi thở nóng rực như muốn lục chín người trong thành. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực trong người triệt tiêu cỗ này nóng bỏng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phá vỡ hư không. Cái này tuôn ra hỏa diễm tạo thành một đoàn, như thái dương đồng dạng, hướng về dị tứ ma nhất dị đánh xuống. Tại cực lớn hỏa đoàn rơi xuống trong nháy mắt, dị tứ ma nhất dị liền cảm thấy pháp lực giống như bị thiêu đốt đồng dạng, sôi trào lên, hắn muốn áp chế. Đều có loại không áp chế được cảm giác, dị tứ ma nhất dị tâm thần run lên, kinh hô. Dị tứ ma nhất dị mặc dù nắm pháp sư khởi nguyên thực lực nhưng mà tại sức mạnh này trước mặt hắn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Là ai? Tại một bên khác Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ hai mắt sững sờ, nhưng là lập tức quỳ xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Lão tổ, thật là lão tổ sao? Nghe hai người lời nói, Tôn Như nghĩ đến cái gì, giống như nhận ra thân phận của đối phương, giọng run run mở miệng nói. Lão tổ, mà là lão tổ của hai vị sư tổ, là vị nào sư tổ của thư viện? Liền tại Tôn lên tiếng thời điểm, cái kia hư ảnh ánh mắt như liếc nhìn bọn hắn một cái. Lập tức đám người Nhất Thành như đối sức, một cỗ áp lực kinh khủng nặng nề đè lên bọn hắn, lỗ mũi, khóe mắt đồng thời như muốn đổ máu, hơi. Thở nặng nề, nhưng cũng nhanh chóng áp lực kia như nhận ra bọn hắn, áp lực liền biến mất. Nhất Thành bình phục tâm thần, ánh mắt hướng về Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ nhìn lại như muốn hỏi là lão tổ nào của thư viện. Đối phương rõ ràng chính là vì bọn hắn mà đến, nói đúng hơn là chuyên trong thành này mà xuất hiện, hiện tại hắn muốn nhìn một chút sốt cuộc là ai. Nhưng bên kia dị tứ ma nhất dị âm trầm lạnh lùng nói. Thư viện lão tổ tông, các ngươi thư viện thật khiến người khác kinh ngạc. Các ngươi ẩn giấu thật sâu. Dị tứ ma nhất pháp lực trong cơ thể bắt đầu kịch liệt vận chuyển, chặn lại áp lực mà người mới đến thi triển ở trên người hắn, gắng gượng trèo trống. Nghe vậy, cái kia người mới đến trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, một ngón tay điểm hướng dị tứ ma nhất dị. Dị tứ ma nhất thấy thế tâm thần kịch liệt, trong tay lập tức xuất hiện một khảo phát tán ra hắc khí từ châu, hạt châu này vừa xuất hiện ở trước mặt hắn liền tạo thành 12 bình cháo hắc ám. Cái kia người mới đến trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh. Đầu ngón điểm ra, pháp lực hóa thành một cây đao đánh đến cái kia 12 tầng hắc sắc bình phong. Cái kia bình cháo hắc ám vậy mà giống như trứng gà đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Sau khi bình cháo phá toái, cây đao hoa thành từ pháp lực cũng biến mất, nhưng bóng người kia lại thình lình xuất hiện trước dị tứ ma nhất dị, ngón tay trực tiếp điểm hướng hắn. Ngươi, dị tứ ma nhất dị nhìn xem cái kia sắp rơi xuống ngón tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Oanh, ngay tại ngón tay kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, hừ không đột nhiên vết rách một đạo ầm ầm âm thanh vang lên. Một đạo thon dài, thế nhưng phát, tán hắc sắc quang mang bàn tay, xuất hiện tại dị tứ ma nhất dị bên cạnh, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem dị tứ ma nhất dị tránh thoát công kích phạm vi của ngón tay kia. Bá đạo, mấy vạn năm không gặp ngươi vẫn bá đạo như xưa, gặp người không nói liền đánh. Một cái âm thanh vang dội trùng trùng điệp điệp từ trong hư không truyền ra. Lập tức một bóng người, theo cái kia trong vết nứt bước ra, bóng người như là bầu trời hắc ám đồng dạng, phát tán vô tận tà khí. Dị thiên, nhìn thấy thân ảnh này, bá đao nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới đại hoang một trong những kẻ mạnh nhất dị giáo lại xuất hiện ở lúc này, cách chương.